Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1705, đều biến hạ chiến trang. Ngự đạo tử ngươi tên phản đồ, ngự đạo tử, thua thiệt chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, một mực bắt ngươi làm thủ lĩnh, ngươi tên phản đồ, đáng chết ngự đạo tử. 33 trọng tiên thiên bên trong, các vị hư vô thần sứ môn, đối với ngự đạo tử là lớn tiếng tức giận mắng không ngừng. Toàn bộ nhận thức là đáng chết này ra hỏa, chính là Long Hoàng bên này nằm vùng, ngự đạo tử thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa a. Hắn ở phía dưới, tận lực kích thích năng lực mình, điên cuồng xông về Thiên Hạo Đại Đế. Đáng tiếc là, hắn hết thảy, thật ra thì đều tại Thiên Hạo cùng Tử Vi giáp công trong khống chế đây. Hiện nay ba người, thật ra thì ngự đạo tử yếu nhất tương đương hắn sử dụng tiên đạo lực lượng. Vẫn còn ở Thiên Hạo dưới sự khống chế, coi như là hư vô chi lực, cũng không ưu thế gì. Cho nên hắn muốn lấy ra chân tướng, là căn bản liền không làm được. Thậm chí sau đó một khắc, hắn nhanh chóng rơi hướng Thiên Hạo thời điểm, Thiên Hạo Đại Đế còn cố ý ói như điên đỏ thắm. Điên cuồng kéo ra hai người giữa khoảng cách, mặt đầy kinh hoàng lớn tiếng nói, ngươi, ngươi chớ tới gần ta, ngươi tên phản đồ, lực lượng ngươi, cũng đang điên cuồng công kích ta, nha. Nôn thật đáng sợ, ta đều muốn không chịu nổi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi một cái giả gia hỏa, hèn hạ vô sỉ, có bản lãnh nói chân tướng a. Đừng đến một bộ này, ngự đạo tử điên cuồng giống to. Long Hoàng đúng là hộp máu, căn bản nhưng đều là hại người mà thôi. Hắn cũng chưa có từng có bị thương ý tứ, kéo ra hết thảy, đều là tại đùa bỡn ngự đạo tử. Để cho hắn càng trở thành người bề trên đả kích điểm. Cái gì chân tướng? Trước mắt liền là chân tướng. Nếu như ngươi không phải là nằm vùng mà nói, bằng vào năng lực ta, giờ phút này đã có thể cứu ra đại thần sứ. Ngươi tên phản đồ, để cho hết thảy kéo sau. Thật may chúng ta hư vô tiên quân, cũng không phải là chỉ có như vậy điểm bản lĩnh. Ngươi sẽ không thành công. Hừ. Thiên Hạo Đại Đế, nghĩa chính ngôn từ, nói trực khiến ngự đạo tử, thật là muốn khóc ròng ròng để giải thích. 33 trọng thiên bên trong thần sứ môn, rõ ràng nhìn phía dưới hết thảy, ngự đạo tử phản đồ sự tình. Không nói trước, bọn họ đã không đứng ở đả kích bên trong, nhưng là Thiên Hạo Đại Đế đối kháng phải làm gì đây? Bây giờ hắn vì vậy rơi vào đại đại hoàn cảnh xấu bên trong. Hắn chết chưa chắc là chuyện lớn. Đại thần sử nên như thế nào cứu ra? Chúng ta có muốn hay không hạ đi hỗ trợ? Không không không, hiện ở loại tình huống này, ta chờ đợi chẳng qua là đi chịu chết mà thôi. Không được, vậy phải làm thế nào cho phải? Thật là đáng ghét, có lẽ chúng ta chỉ có thể tạm thời buông tha một chút đại thần sứ. Ta tin tưởng lão nhân gia ông ta không có gì đáng ngại. 33 trọng thiên bên trong mạnh nhất đội hình, có thể để xuống chứ? Đúng đúng đúng, còn có thỉnh giáo thứ hai đại thần sử a. Ai biết lão nhân gia ông ta đi nơi nào à? Chư vị thần sứ môn, kêu la liên tục, bọn họ đã có chút bó tay toàn tập. Muốn lui không dám lui, muốn lên lại cảm giác mình không tác dụng, cũng chỉ đành nghĩ biện pháp tìm thạch đầu tử vị này thứ hai đại thần sứ. Lại không có ai biết chỗ hắn với nơi nào, mà cũng liền ở thời khắc mấu chốt này tương đương thạch đầu tử lựa chọn chủ động xuất hiện. Trong hư không, một trận trường khống giả lực xuất hiện ở tam thập thế giới tam trọng thiên bên trong. Sau đó, thạch đầu tử chỉ huy Giang Vưu Khả, còn có mới tinh đều biến thần sứ, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Giờ khắc này, đều biến khí tức, đã vô cùng cường đại, coi như là nguyên bản đại thần sứ, cũng không bằng hắn, tất lại còn có nắm trong tay lực. Toàn bộ thần sứ môn lễ bái thạch đầu tử thời điểm, cũng đều yên lặng xem đều biến. Thật là mạnh mẽ, tốt cảm giác mạnh mẽ. Thạch đầu tử đi ra sau này, cũng trước tiên đưa tay chỉ phía dưới ngự đạo tử, lấy tâm thần đau nhức tư thái nói. Tốt ngươi một cái ngự đạo tử, không nghĩ tới ngươi lại là tối đại phản đồ. Không trách chúng ta hư vô tiên quân, ở ưu thế cự lớn hả? Vừa lui nữa, thì ra là như vậy. Ta sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng. Phụ thần, thứ hai đại thần sử đại nhân, ngài rốt cuộc đi ra. Chúng ta đang muốn hướng ngài báo cáo chuyện này đâu rồi? Ngự đạo tử hắn làm phản. Phụ thần, ngài nói chúng ta nên làm cái gì à? Có muốn hay không lui? Thiên hạo nên như thế nào? Thần sứ môn phảng phất thấy cứu tinh, đang chỉ trích về phần, dĩ nhiên cũng đề nghị mới tinh lui về phía sau sách lược. Lúc này phía dưới ngự đạo tử, cũng ở đây này cao giọng kêu. Thần sứ đại nhân, lão nhân gia thấy khẳng định không giống nhau đúng không? Lão nhân gia không thể cũng đi theo oan uổng ta à? Ta thật là vô tội, ngài giúp ta một chút. Ngự đạo tử, đương nhiên là còn muốn cầu cứu, dù sao hắn thật là oan uổng a. Đáng tiếc, thạch đầu tử nhìn đều lười phải xem hắn, coi như là liếc một cái, cũng là tràn đầy giống vậy phẫn nộ, phảng phất hoàn toàn ở che đậy bên trong. Thạch đầu tử trước nhất chú ý, đương nhiên vẫn là bên cạnh mình những thần sứ đó môn. Một tay hướng về phía đám người này ép đè một cái. Thạch đầu tử ngang ngược nói, ta nói chư vị thần sứ, không phải sợ, không muốn chỉ muốn lùi bước, ta nói cho các ngươi biết, coi như là ngự đạo tử làm phản, cũng tuyệt đối thắng không chúng ta. Đầu tiên các ngươi chớ quên, thiên hảo đại đế công pháp, nhưng là vô hạn sinh diệt siêu cường thủ đoạn, chỉ cần không phải cao hơn quá nhiều, đều tại hắn khống chế bên trong. Huống chi, ta tin bồi dưỡng thần sứ đều biến, trên người nắm giữ trưởng khống giả lực lượng, hôm nay nhất định có thể đủ đại phát thần uy, liền cho các ngươi kiến thức một chút, đều biến năng lực, đều biến, phụ thần, tiểu ở, đều biến vội vàng phối hợp xuất hiện. Thạch đầu tử mang theo nụ cười gật đầu một cái, đưa ra một cái tay, trực tiếp hướng về phía dưới ngự đạo tử chỉ điểm. Tiểu tử này, đã làm phản, đây là công khai sự thật, không có gì giải bày yêu cầu. Ngươi bây giờ đi xuống, trợ giúp thiên hảo sống lại lực lượng, đồng thời diệt xuống ngự đạo tử. Nếu là ngươi làm xong, trừ ta cùng đại thần sử cộng thêm thiên hảo chi ngoại. Ngươi đúng là mạnh nhất thần sứ, thay thế ngự đạo tử, tôn phụ thần pháp chỉ, tiểu này sẽ xuống ngay. Một diệt ngự đạo tử, đều biến híp đôi mắt một cái, cao giọng ngang ngược hét lớn, rồi sau đó cả người, xông thẳng phía dưới đi, chính xác nhắm ngự đạo tử, đều biến lực lượng, đã tăng lên tới vượt qua ngự đạo tử trình độ, lúc động thủ sau khi, đó là không có chút nào che giấu, còn đem trưởng khống giả lực, toàn bộ bao trùm. Để tránh bị người khác phát hiện cự sơ hở lớn, cho nên nói, này khắc ra hắn, vừa động thủ liền là một loại vượt qua ngự đạo tử cực hạn lực lượng. Vốn là phảng phất thân ở trong chảo dầu ngự đạo tử. Thấy phía trên lại hạ tới một muốn đem mình đoạn thành hai khúc, cái sẻng. Nội tâm của đó thật là tan vỡ. Hắn phẫn nộ gầm to nói, không, không phải như vậy. Ta toàn tâm toàn ý là hư vô tiên quân bỏ ra hết thảy. Tại sao sẽ như vậy? Đại thần sứ, ta phải đi gặp đại thần sứ. Vô luận là Tử Vi đại đế, hay hoặc giả là Thiên Hạo đại đế, hắn đều không có biện pháp đối kháng. Cuối cùng đi xuống đều biến, cũng rõ ràng bởi vì trưởng khống giả lực lượng, so với hắn cường đại hơn nhiều. Bất đắc dĩ sau khi... hắn buông tha hết thảy, dùng chính mình mạnh nhất toàn bộ, chạy về phía thứ 20 phẩm thế giới thiên tiên. Đồng thời, hắn mượn Lăng Tiêu Bảo Điện qua lại khả năng, hy vọng mình có thể thấy. Một tay nhấc rút ra chính mình đại thần sứ. Hắn tin tưởng, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không oan uổng tự kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.